Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Các bạn ơi, rất vui được gặp lại tất cả nhà mình trên kênh truyện. Và hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 124 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, được edit bởi trang truyệnmạng.com. Và xin chúc các bạn sẽ có được những giây phút rất là thú vị khi nghe mỗi tập truyện ở trên kênh. Và các bạn nhớ lại like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa nhé, để lại những cảm xúc của bạn sau khi mà các bạn nghe truyện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Người mẫu bikini bị phong sát mất tích trong chính biệt thự của mình. Chuyện này căn bản không có bao nhiêu người trong xã hội chú ý tới. Ánh mắt của công chúng tập trung ở công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ và Tuần Sang Cảng Môi. Nguyên nhân sự việc gây ra đến từ bình luận trên mạng của Hoa Lạc. Thông qua điều tra, thì những lời bình luận mắng chửi này chính là nữ sinh có quan hệ với Hạ Thược trong trường học bị một người của Tuần San Cảng Môi mua chuộc, dạy cô ta chuyển những tấm ảnh kia lên mạng. Công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ dùng lý do cạnh tranh bất chính và danh dự bị tổn hại khởi tố Tuần San Cảng Môi. Chuyện này Tuần San Cảng Môi đương nhiên không thừa nhận. Nhưng cùng ngày, một phóng viên tìm ra camera giám sát lộ trình của Lưu Tư Lăng. Camera giám sát trong quán cà phê cũng bị điều tra, trở thành bằng chứng. Rồi cộng thêm Lưu Tư Lăng cũng chỉ ra Tuần San Cảng Môi. Lập tức Tuần San Cảng Môi lâm vào phong ba mặt trái dư luận. Danh dự khúc nhiễm bị xâm hại cũng giao cho công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ cùng xử lý. Tuần San Cảng Môi thoái thác hành vi cá nhân của tay phóng viên này, nhưng vốn không ai tin. Ngược lại, tay phóng viên kia vì thế tức giận, khai ra lão tổng tề hạ của Tuần San Cảng Môi thấy tập đoàn Hoa Hạ bước chân vào ngành truyền thông, cụ thể trang web Hoa Lạc rất tốt, liền muốn chèn ép, hạn chế sự phát triển của trang mạng Hoa Lạc, cho nên mới để hắn liên lạc với Lưu Tư Lăng. Tay phóng viên này còn lộ ra, tề hạ cũng tổ chức một đội xây dựng truyền thông mạng, chuyện này chẳng qua muốn chèn ép danh dự trang mạng Hoa Lạc để trải đường cho trang web sau này của Tuần San Cảng Môi mà thôi. Sự việc này thông qua đưa tin lên bên truyền thông nhất thời khiến Tuần San Cảng Môi lâm vào trong áp lực dư luận. Cuối cùng, tập đoàn Hoa Hạ thắng kiện, Tuần San Cảng Môi đăng báo xin lỗi cũng bồi thường tổn thất kinh tế. Nhưng tới đây cũng chưa chấm dứt sự kiện. Trong 2 tháng ngắn ngủi, lượng tiêu thụ của Tuần San Cảng Môi giảm nhanh, không thể gượng dậy nổi nữa. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, có không ít người nói công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ có thể tiến hành thu mua Tuần San Cảng Môi. Nhưng Hoa Hạ không có động thái gì trước việc này. Vì sắp đến tháng 5 nên Tổng Giám đốc Hạ Thượng đang chuẩn bị nghênh đón thời gian thi đại học. Trong khoảng thời gian này, phòng ba bão táp bên ngoài không ảnh hưởng đến việc học tập của Hạ Thượng ở trường. Mặc dù cô âm thầm dụng vật dụng nhân mạch khách hàng bên câu lạc bộ tư nhân, cũng đã liên hệ với La Nguyệt Nga, đã bắt đầu tiến hành chèn ép Tuần San Cảng Môi ở mọi phương diện. Thế giới bên ngoài chỉ chú ý tới lượng tiêu thụ của Tuần San Cảng Môi giảm mạnh, rất ít người để ý tới. Thực ra, thứ giảm mạnh chính là lượng phát hành Tuần San. Tuần San Cảng Môi dưới cờ có 9 phần báo chí là báo sáng, báo chiều, giải trí, buôn bán, dân sinh. 3 nhà sản xuất khi phát hành đều không ngoại lệ, đều bị thẩm tra đủ kiểu. Lý do không giống nhau dẫn tới nội dung Tuần San bị kìm kẹp cực kỳ nghiêm trọng. Họ vốn dĩ ở trong bình luận đồn đãi tiêu cực, trên phương diện nội dung cũng không có tin công chúng muốn nhìn. Lượng tiêu thụ của Tuần San Cảng Môi đương nhiên trượt dốc không phanh. Những việc này Hạ Thược chỉ động ngón tay, vài cuộc điện thoại gọi thôi, cũng không lãng phí nhiều tinh thần của cô. Cô đi học, tâm tư ngoại trừ, lao vào làm bài tập về nhà xa, thì chú ý tình huống ngọn núi phần mộ tổ tiên Lê Gia. Ngày đó, sau khi cứu Long Mạch, Hạ Thược phải đám Ôn Diệp mỗi đêm lên núi bảo vệ. Cô đoán người nọ, sau khi làm phép, tất nhiên sẽ đến nhìn tình huống của Long Mạch. Hơn nữa với tu vi và mưu tính của người nọ, chắc hẳn sẽ không cho là trên đời này thực sự có người dám phá pháp thuật của hắn. Mà pháp thuật hắn cố tình lại bị nàng phá. Dưới bầu trời cao, tự thủ cho mình rất cao, nói chung đều có một bệnh, chính là thua rồi. Nhất thời sẽ nghĩ bản thân rốt cuộc thua ở đâu. Hà Thược nghĩ người nọ nhất định sẽ tới thôi. Cô không có cách nào cứ ngồi chờ trên núi, cho nên liền giao mấy việc này cho mấy người Ôn Diệp, nói cho bọn họ biết, thấy người khả nghi cũng đừng bại lộ, hãy thông báo cho cô chạy tới là được. Nhưng Hạ Thược ngược lại cũng rất bội phục kẻ này. Hắn hết sức bảo trì sự bình thản. Từ sau khi phá pháp thuật của hắn tới giờ cũng đã sắp 2 tháng, thế mà hắn chưa từng một lần xuất hiện. Người này thực sự ẩn giấu quá sâu. Trong khoảng thời gian Hạ Thược khẩn trương học tập chờ đợi đối phương hiện thân thì cũng vào giữa tháng 5. Giữa tháng 5, cuộc thi trung học toàn Hồng Kông. Trước khi cuộc thi toàn quốc, bên ngoài ngược lại truyền ra tin tức buôn dưa liên quan tới Miki. Miki bị người bắt tới phòng lớn của khách sạn sao hoa nào đó. Dáng người lúc này khác xa một trời một vực so với khi nổi tiếng. Cô ả béo tròn thêm 20kg, từ mặt tới thân người khiến cho người khác không nhận ra được cơ. Hình ảnh cô ả bị một số công ty giải trí truyền thông tranh nhau đưa tin khi công chúng mở rộng tầm mắt. Người mẫu hot girl ngày xưa biến thành bà mập. Đề mục cực đại xuất hiện trên tuần san giải trí, bức ảnh dáng người Miki biến to béo bị đăng lên mạng xã hội. Sau đó, đăng lên mạng hoa lạc, lượt view tăng cao như là hỏa bạo. Công chúng phần lớn thở dài. Hay à, đều nói rằng, Miki hóa ra sau khi bị phong sát không gượng dậy nổi mới tự ngược chính mình như vậy. Mà không hề biết rằng, trong căn phòng sang trọng của Hoàng Đồ, tiếng kêu sắc nhọn của một người phụ nữ truyền tới. Gái điên cuồng như bệnh nhân tâm thần. Trước mặt cô ta 3 thước, Trì Nhược Hạo ném tới bên cạnh Tuần San đang ảnh chụp cô ta. Cô bây giờ nói cho tôi biết đi, cô còn có thể khống chế đàn ông không? Giọng nói Trì Nhược Hạo lãnh đạm, biểu lộ lạnh nhạt. Trong mắt Miki chẳng khác gì tà ma. Hơn nữa, ác ma này khi cô sống 2 tháng qua không bằng chết, bị nhốt trong phòng, không đánh mắt, không sỉ nhục, việc làm duy nhất chính là ăn và ngủ. Hôm nay, khi lần nữa cô ta trông thấy người đàn ông này, Tuần San trong tay hắn khiến cô ta xấu hổ, giận dữ muốn chết. Cô ấy có tài năng, mà cô thì không có. Trì Nhược Hạo hơi cúi người, đôi mắt mô phình, đôi mắt vô tình nhìn Miki. Cho nên cô hiện giờ, cái gì cũng tệ hết. Lời của hắn, Miki nghe lập tức đã hiểu rồi. Hắn nói khúc nhiễm có nghề thành thạo, cho nên mặc dù dáng người cô không được như cô ta, nhưng... lại là người hữu dụng. Có cô ta sau khi dáng người bị biến thành thì tất cả mọi thứ đều tệ. Đúng, những năm này cô ta sống là dựa vào cơ thể mà bò lên, mà người đàn ông trước mặt này chẳng nương tình chút nào phá hủy tất cả. Hắn là ác ma mà. Trì Nhược Hạo đứng thẳng người, cười chế giễu. Hiện giờ cô cho rằng cô có giá trị bán ra ngoài chợ đen ư? Lời này như lưỡi dao sắc bén chọc thẳng ngực Miki, khi cô ta lập tức ngốc tại chỗ, béo đến mức dáng đi nặng ngàn cân sụt xuống đất, lại không động đậy được. Giữ cô ta đi, quét dọn căn phòng này một chút đi. Trước khi xoay người rời đi, Trì Nhược Hạo phân phó một tiếng. Miki bị đưa tới nơi nào, sau đó ra sao không ai biết được. Còn Khúc Nhiễm, sau khi đọc được tin tức thì kinh ngạc ngốc tại chỗ. Cô thực sự không dám tin trong lời Tuần San nói. Miki tự trách mình, nhưng không kiềm chế tâm trạng phức tạp. Dù sao, nếu không phải ngày đó hai người có xung đột, thì sẽ không có kết quả của Miki hôm nay. Hạ Thược nhìn tin tức thì cười thâm ý. Thầm nghĩ, Trì Nhược Hạo này thường biết cách đả kích người khác. Cô thấy tâm trạng Khúc Nhiễm hơi phức tạp khi đọc tin tức. Hạ Thược an ủi cô mấy câu, bảo cô đừng ảnh hưởng tâm trạng khi thi. 3 ngày sau, sóng gió bên ngoài thay đổi. Cuộc thi trung học toàn Hồng Kông chính thức bắt đầu. Chế độ thi đại học của Hồng Kông và nội địa hoàn toàn trái ngược nhau. Hồng Kông thi đại học đơn giản mà nói phải trải qua cuộc thi trung học toàn Hồng Kông và thi toàn Hồng Kông trình độ cao. Thành tích của sĩ tử trong cuộc thi toàn Hồng Kông là số liệu tham khảo rất quan trọng đối với đại học liên kết với khi tốt nghiệp tìm việc. Cấp A cao nhất, cấp F thấp nhất, cấp E tất bị coi như tư cách xin việc tốt nghiệp trung học thấp nhất. Hồng Kông thi đại học tỷ lệ không cao bằng nội địa. Có một phần sĩ tử sẽ chấm dứt sau khi thi toàn Hồng Kông, rời trường đi xin việc. Còn thành tích của hội học sinh hợp cách ở lại trường tiếp tục học trung học, đợi tham gia cuộc thi trình độ cấp cao toàn Hồng Kông. Nam Hạ Thược xin nhập học Thánh Gia Nữ, đúng lúc tổ chức cuộc thi trung học toàn Hồng Kông. Cô chưa từng tham gia cuộc thi trung học toàn Hồng Kông, chỉ phỏng vấn qua điện thoại với hiệu trưởng Lê Bác Thư, rồi mới phách lý lịch tư liệu của mình cho trường học, rồi đặc biệt được gọi nhập học. Cũng bởi vậy mà cuộc thi trình độ cao cấp toàn Hồng Kông đối với Hạ Thược mà nói chính là cùng cấp thi đại học. Cuộc thi trình độ cao cấp toàn Hồng Kông cung cấp 19 khoa cấp cao, 20 khoa cấp cao môn bổ sung. Đại đa số thí sinh chọn ghi danh 4 đến 6 khoa, Hạ Thược ghi danh 6 khoa. Ngoài trừ Trung Quốc ngữ, văn hóa cùng với vận dụng Anh ngữ, cô còn ghi danh thi lịch sử Trung Quốc, đại cương doanh nghiệp, tin học, kinh tế học. Khúc Nhiễm chỉ ghi danh 4 khoa. Cô có nói khi mình thi trung học toàn Hồng Kông, từ ghi danh phục vụ bữa ăn, du lịch và quản lý gia đình, mà cuộc thi cao cấp lại không có. Cô chỉ đành ghi danh nghệ thuật thị giác và văn học Anh ngữ. Anh văn của Khúc Nhiễm rất tốt, vì cô mơ ước đi khắp thế giới, khai quật mỹ thực, nên đã khổ công không ít với anh văn. Mặc dù chưa đợt thi một khoảng thời gian, vì để quay tiết mục, cô đã hao tốn không ít tinh lực. Nhưng khi nhắc đến cuộc thi, cô vẫn rất tin tưởng bản thân. Hay à, đều là khoa mình am hiểu, sao có thể không hợp cách được đây? Sáng sớm, trước cửa trường thi, Khúc Nhiễm le lưỡi, có thể nhìn xa, cô vẫn khẩn trương lắm. Vẻ mặt Triển Nhược Nam trợn mắt. Mẹ ơi, cậu thất bại cũng không chết đói đâu, người nổi tiếng còn gì nữa. Mẹ nói chứ, đến sớm rồi, vẫn chưa được vào trường thi. Hạ Thược liếc cô một cái, bất lực lắc đầu cười. Thành tích của Triển Nhược Nam đương nhiên không được tốt, cô thi trung học toàn quốc miễn cưỡng qua, vốn không có ý định học. Nhưng Triển Nhược Hạo đơn giản chỉ cần giữ cô lại thành gia nữ, nghe nói quyết định sau khi thi đại học cho cô xuất ngoại đi học. Nhưng Triển Nhược Nam cũng thấy không phải là một người thích học. Hạ Thược từng hỏi Triển Nhược Nam cô nghĩ tương lai sống như thế nào, sau đó cô chỉ nhún vai khạc ra chữ hỗn. Hạ Thược chỉ biết lắc đầu cười. Cô nhìn ra được Triển Nhược Nam mờ mịt với tương lai, cô không biết bản thân muốn sống một cuộc sống thế nào nữa. Thế là mỗi ngày đi tìm kích thích, tuy nhiên từ đầu đến cuối không thể tìm ra sự mới mẻ khiến cô cảm thấy hứng thú với cuộc sống. Nhìn tướng mạo, Triển Nhược Nam là người trưởng thành muộn, cơ hội chưa tới không cầu được. Hạ Thược cười nhìn Khúc Nhiễm. Này, cố gắng lên nhé, vẫn là câu nói đó. Đừng cá cược nhân sinh cả đời lên cuộc thi so sánh với đời người không đáng nhắc tới. Không có gì phải sợ hết, thành và bại, đây chỉ là khởi đầu thôi mà. Khúc Nhiễm nghe vậy cười gật đầu. Từ khi cô quay tiết mục, tố chất tâm lý tốt hơn nhiều, nhanh chóng hít sâu mấy lần, điều hòa lại cảm giác khẩn trương. Vì cuộc thi cung cấp rất nhiều khoa, cho nên chu kỳ rất lâu, 6 cửa khoa của Hạ Thược dựa theo phân bố của khoa thì cô phải thi hơn nửa tháng. Để thi đối với Hạ Thược mà nói, không có gì khó, trong đó liên quan tới rất nhiều chủ đề đứng đầu xã hội. Những loại chuyện này đối với cô chỉ là hạ bút thành văn. Ngày đầu tiên là phần thi hai môn bắt buộc. Từ lúc đi ra khỏi trường thi, Hạ Thược nhìn bầu trời tối đen, toàn thân cô thoải mái. Hai môn tiếp theo và tuần sau, Hạ Thược trở lại chỗ sư phụ, quyết định tiếp tục học tập, làm bài tập về nhà, chờ đợi cuộc thi tới. Tối nay tới đón Hạ Thược chính là công ty xe bất động sản Ada. Ở trên xe, Emily quay đầu mỉm cười. Tổng giám đốc à, cuộc thi thuận lợi chứ? Cô cảm thấy không thuận lợi à? Hạ Thược ngồi ghế sau hỏi ngược lại. Emily đương nhiên không cảm thấy thế. Trong mắt cô, thiếu nữ ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, gần như không gì không làm được. Phiên tòa với cô Đào thế nào rồi? Hạ Thược tựa lên ghế, mắt nhắm lại hỏi. Trước khi hết năm, trong khi buổi họp báo bất động sản Ada tuyên bố tin tức là công ty dưới trướng tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Thược từng nói muốn trong 6 tháng hoàn thành thu mua bất động sản Thế Kỷ. Chuyện này đang tiến hành. Hiện giờ giá cổ phiếu bất động sản Thế Kỷ liên tục tăng, cổ phần trong tay Cù Đào, chính tập đoàn Hoa Hạ cũng muốn thu mua. Những vụ án bắt đầu từ ngày đầu tiên khi Cù Đào lập nghiệp đã thẩm tra xét xử một phần. Những vụ án liên quan đến mạng người cùng với thương tổn nghiêm trọng. Kết cục, Cù Đào bị phán giam chung thân đã định, cổ phần trong tay hắn tập đoàn Hoa Hạ nhất định phải thu mua. Chỉ có điều, hắn chắc chắn không muốn chuyển nhượng. Emily báo cáo. Luật sư chúng ta tiếp xúc qua với Cù Đào, hy vọng có thể chiếu theo giá thị trường thu mua cổ phần trong tay hắn, nhưng hắn vẫn không chịu. Cù Đào không tin bất cứ kẻ nào, Hắn không ủy thác bất cứ ai tới công ty thay tiến hành quyền lợi cổ đông, cũng không chấp nhận cho họ hàng thăm hỏi. Chúng ta hiện giờ chỉ có thể thu tài sản hợp pháp của hắn. Chuyện này cần bằng chứng và thời gian. Hạ Thược nhắm mắt, không mở mắt ra. Cổ Đào tất nhiên ghi hận cô. Hắn cắn không chịu buông tha. Nếu Hạ Thược có thời gian, có thể cho công ty chơi đùa với Cổ Đào. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian. Trước khi đi tới Đại học Kinh Thành, đồ cổ đấu giá, bất động sản truyền thông của tập đoàn Hoa Hạ phải trải rộng khắp nơi. Khi đến đại học rồi, cô muốn hoàn thiện những sản nghiệp này đã. Cũng bởi vậy, trước khi đi học đại học, cô thu mua bất động sản Thế Kỷ vào tay và thay tên. Hà Thược nói, tôi biết rồi. Mấy người chuẩn bị đề án thu mua. Chuyện này sẽ giao tôi đàm phán với Cụ Đào. Trước tiên cô trở về sắp xếp thủ tục hỏi thăm đi. Vâng. Emily gật đầu. Mặc dù cô cho rằng những phương pháp xử lý trước mắt đã dùng rồi, tổng giám đốc đi thăm hỏi không nhất định có kết quả, nhưng cô có thể mang tới niềm vui bất ngờ cho mọi người. Có lẽ cô có một vài thủ đoạn không chừng. Hà Thược trong xe gọi điện cho Lưu Bản Vượng hỏi thăm tình huống Tuần San Cảng Môi. Thế giới bên ngoài hiện giờ đều đang suy đoán tập đoàn Hoa Hạ thu mua Tuần San Cảng Môi, còn Hà Thược thì đang chờ chưa ra tay. Cô đang đợi Tuần San Cảng Môi tuyên bố phá sản. Trước kia dù là thu mua tập đoàn Hưng Thịnh hay bất động sản Thế Kỷ, cô chưa bao giờ đợi tới khi công ty đối phương hoàn toàn không chống đỡ được nữa, tuyên cáo phá sản. Nhưng lần này, Hạ Thược chờ Tuần San Cảng Môi phá sản. Nếu Tể Hạ đã không được đường chính chính xây dựng trang web, Hạ Thược có lẽ có thể tranh đấu một vòng với hắn. Nhưng hắn sử dụng sai phương pháp rồi. Hạ không nên cuốn khúc nhiễm vào. Nếu không nhờ cô xử lý kịp thời, khối vàng khúc nhiễm vừa mới tỏa sáng đã bị hất đổ. Kể từ đó, dù cố gắng cũng không gượng dậy nổi. Tể Hạ không nên lấy khúc nhiễm thành ván cầu. Đây là điều Hạ Thược không dung thứ được. Cho nên cô vận dụng tất cả nhân mạch có thể ở Hồng Kông, chèn ép Tuần San Cảng Môi. Đợi sau khi Cảng Môi phá sản, cô thu mua với giá thấp là được. Hoặc là, mặc dù cô không ra tay thu mua, khiến Tuần San Cảng Môi bị những xã Tuần San khác chia cắt, cũng không ảnh hưởng tới địa vị bước tiến của lĩnh vực truyền thông mạng của tập đoàn Hoa Hạ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thược tiếp tục nhắm mắt thư giãn. Mấy ngày nay, cô xác thực hơi mệt. Đợi khi nghe tiếng Emily gọi mình, Hạ Thược phát hiện bản thân ngủ quên mất trên xe. Trên xe dừng lại trước tòa nhà của sư phụ. Hạ Thược xuống xe, bảo Emily có việc gì gọi cô, rồi cô đi vào tòa nhà. Hôm nay, ngày thi đầu tiên của Hạ Thược, Đường Thông Bá, trường trung tiên mấy ngày trước, chuẩn bị bàn tiệc mừng tối phong phú cho cô thoải mái ăn. Hạ Thược đương nhiên cảm thấy cần huy động nhân lực quá mức, nhưng cô cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô nghĩ tới khi mình thi sơ chung, mẹ ở nhà cũng làm bàn ăn đợi cô. Nghĩ tới mẹ, Hạ Thược mỉm cười lấy điện thoại gọi về nhà. Hôm nay là ngày thi, vợ chồng Hạ Chí Nguyên đương nhiên quan tâm tình hình con gái. Nhưng trong khi thi, Hạ Thược không thể mở máy, Lý Quyên cũng không dám gọi loạn, chỉ có thể chờ Hạ Thược ra ngoài trường thi, tự gọi điện về nhà. Hiển nhiên Lý Quyên chờ sẵn điện thoại, sau khi điện thoại Hạ Thược gọi tới, vừa vang một tiếng, Lý Quyên lập tức nghe máy. Đầu bên kia, truyền đến giọng nói khẩn trương của bà. Alo, Tiểu Thược à, thi xong rồi con, để có khó không con? Bà kiểm tra trả lời hết chứ, cảm thấy phát huy được thế nào hả con? Hạ Thược nghe mẹ hỏi liên tiếp như vậy, vẻ mặt lập tức giở khóc giở cười, nhưng ánh mắt ấm áp. Mẹ yên tâm đi, về mặt học hành, đã bao giờ có khiến mẹ lo lắng đâu ạ? À, tốt, thế thì tốt, mẹ không phải vì quan tâm con à? Giọng nói của Lý Quyên đều chứa đựng sự khẩn trương, sau đó cẩn thận hỏi. Mẹ hỏi như thế không khiến con thấy áp lực đấy chứ? Không đâu ạ. Hạ Thược vừa cười vừa đi vào trong, thấy một đệ tử đứng trong sân. Thấy cô trở lại thì nhanh chóng chào hỏi. Hạ Thược gật đầu với đệ tử kia. Khi ánh mắt liếc qua mặt hắn, liền cảm thấy nụ cười của hắn có chút gượng gạo. Hạ Thược đang nói chuyện với mẹ qua điện thoại, cũng hoài nghi một chút rồi thôi. Sau đó nhanh chóng bị câu hỏi của mẹ hấp dẫn. Hạ Thược nói, dạ có bố khoa nữa, một tuần sau thi ạ. Ờ, thế vậy là thời gian dài hơn so với nội địa. Thì cũng tốt, có thêm thời gian ôn tập. Nhưng con đừng vì thế thả lỏng mấy ngày này nhá. Mẹ không phải cố ý tạo áp lực cho con. Hiện giờ trong xã hội con cũng thành công, có cái bằng không phải là tốt hơn à? Lý Quyên dặn dò, nhưng sợ hãi Hạ Thược chịu áp lực lớn, mấy thanh âm cuối cũng dịu dàng hơn chút. Đương nhiên Con cũng đừng ngày ngày ôm lấy sách vở. Mệt thì phải nghỉ ngơi. Buổi tối không được thức đêm đâu. 3 ngày đọc sách đừng thờ ơ là được con ạ. Vâng ạ. Hà Thượng Uyển chuyển đáp ứng. Lúc này cô đi vào phòng sư phụ. Nhìn liếc qua trong phòng không có người. Trong lòng Hạ Thược hoài nghi, ngay sau đó mỉm cười đi về hướng phòng bế. Sư phụ và Trương lão nói tối nay nấu cho cô đồ ăn. Mặc dù bình thường sư phụ đi lại bất tiện, nhưng bình thường chủ động thái rau nhặt củ. Hai người không chừng đang ở phòng bếp. Phòng bếp ngay hậu viện. Đi tới gần, Hạ Thược chưa bước tới đã nhíu mày. Trong phòng bếp đừng nói tới mùi khói bếp, dù là tiếng vang không có, sư phụ và Trương lão không ở đây. Bước chân Hạ Thược dừng lại, không đi vào trong phòng bếp, xoay người đi tới tiền viện. Trên đường đi, sau khi gọi điện thoại cho mẹ, nên cất kỹ di động. Đi tới tiền viện, thấy đệ tử kia vẫn đứng tại chỗ chưa đi. Đường Tông Bá trước giờ vì đi đứng bất tiện, trước nay trong nhà luôn có đệ tử trông nom giúp. Đệ tử đệm chữ nghĩa, 1 đến 3 người thay phiên công việc. Đối với các đệ tử mà nói, đây không chỉ là tận hiếu đạo, cũng là cơ hội tốt thân cận Đường Tông Bá, học tập dịch lý huyền môn. Bởi vậy các đệ tử cam tâm tình nguyện. Đệ tử kia thấy Hạ Thược đi xa, vẫn giữ thái độ bình thường. Sư Thúc Tổ, ngày hôm nay thi thế nào rồi ạ? Hạ Thược không đáp, chỉ hỏi Trưởng môn tổ sư và Trương lão đâu? Trưởng môn tổ sư và Trương lão đi đặt khách sạn, nó là trong nhà có quá nhiều người, chi bằng đặt mấy bàn rượu. Hạ Thược nhíu mày. Đặt tiệc rượu cũng cần trưởng môn tổ sư và Trương lão cùng đi à? Trưởng môn tổ sư nói ngày thi đại học là chuyện lớn, nhất định phải đích thân đặt tiệc rượu, đợi ngài về thì dẫn ngài tới khách sạn. Vậy ư? Hạ Thược nhìn đệ tử kia, ánh mắt hơi lạnh. Đệ tử kia bị cô nhìn chằm chằm thì liền né tránh. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng. Tôi đã nói với sư phụ hôm nay chỉ là ngày thi đầu tiên, không cần chúc mừng công khai, chờ cuộc thi chấm dứt thành tích được công bố hãng chúc mừng. Đã bàn bạc kỹ lưỡng sao hôm nay lại thay đổi chứ? Cậu nói thật cho tôi đi, có chuyện gì xảy ra? Uy vọng của Hạ Thược ở huyền môn từ sau đợt thanh lý môn hộ càng được nâng cao. Có thể ngày thường cô hay mỉm cười, nhưng các đệ tử vô cùng kính sợ cô. Gương mặt lạnh lẽo lúc này của cô khiến sắc mặt đệ tử kia thể hiện vẻ khổ sở. Ngay lập tức thở dài. Trưởng môn tổ sư nói quả nhiên đúng, những lời này đều không lừa được sư thúc tổ. Thế rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Đệ tử cười khổ một tiếng, dù về mặt nghiêm túc. Trưởng môn tổ sư và Trương trưởng lão ở phong thủy đường, sư đệ Ôn Diệp xảy ra chút chuyện ạ. Ánh mắt Hạ Thược thay đổi. Ôn Diệp xảy ra chuyện, có phải người kia tới à? Hạ Thược suy đoán. Đệ tử kia nặng nề gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Hạ Thược và đệ tử kia liền chạy tới phong thủy đường, trên đường mới biết chuyện đã xảy ra. Nhưng sau khi biết chuyện, sắc mặt Hạ Thược ngưng trọng hẳn. Cô tự nhận làm việc gì cũng chưa từng đánh giá thấp đối thủ, nhưng lần này cô quả thực đánh giá thấp người kia. Cô vốn tưởng rằng người nọ có tật giật mình, chắc chắn xuất hiện ban đêm, đi lên núi xem long mạch. 2 tháng nay, Ôn Diệp và mấy đệ tử khác hàng đêm chờ đợi dưới chân núi nhưng ăn không tới. Hạ Thược vốn tưởng rằng người này bảo trì sự bình thản, không ngờ hắn không phải giữ bình tĩnh mà là luôn chờ đợi, đợi đến ngày cô thi đại học. Hôm nay là ngày thi cử bắt buộc, các đệ tử có việc cũng không thông báo cho Hạ Thược. Hơn nữa người kia 3 ngày tới, không cách nào xác định được hắn có đến buổi tối hay không, nên người canh giữ không nhiều bằng buổi tối. Nhưng nếu tâm tư người này kín đáo như vậy, thì hắn nên biết mặc dù có người bảo vệ trên núi Bạch Thiên, nhưng số người ít hơn so với buổi tối, bởi vì sau khi huyền môn thanh lý môn hộ, lượng đệ tử giảm phân nửa, 3 ngày đều bận rộn bên phong thủy đường, chỉ có buổi tối mới có thời gian. Nếu người này thực sự đến cả những thứ này tính tới, hắn quả nhiên là đối thủ tốt. 3 ngày hôm nay trên núi chỉ có Ôn Diệp, Ngô Khả. Ngô Khả thì không sao, Ôn Diệp thì đánh nhau với người kia nên bị thương, mà thương thế không nhẹ. Ôn Diệp rốt cuộc bị thương đến mức độ nào, đệ tử đi cùng Hạ Thược cũng không biết rõ. Hắn hôm nay thay phiên công việc trong nhà, chỉ thấy có đệ tử chạy vào báo cáo Ôn Diệp đã xảy ra chuyện. Đường Tông Bá khẩn cấp sắp xếp chờ Hạ Thược rồi đi tới phong thủy đường. Chuyện này vốn còn muốn gạt Hạ Thược, dù sao cô đang trong giai đoạn thi đại học quan trọng, không hy vọng có người nào khiến cô phân tâm. Nhưng Đường Tông Bá biết như vậy chưa hẳn gạt được cô, cho nên trước khi đi, Đường Tông Bá phân phó nếu không giấu được Hạ Thược thì có sao nói vậy với cô. Suốt dọc đường đi, Hạ Thược lo lắng thương thế Ôn Diệp, đến con đường rẽ vào phong thủy đường, sắc trời cũng hơi tối. Tiếng xôn xao náo nhiệt nơi đường rẽ hoàn toàn chui trong tai Hạ Thược. Cô đi vào đường cử chính, tiến thẳng vào dãy xương phòng sau. Nơi đó có một loạt xương phòng để cho các đệ tử nghỉ ngơi giữa trưa. Hạ Thược đi tới trong viện, không ít đệ tử tụ ở trong viện đều nhìn vào căn phòng lớn ở chính giữa. Thấy Hạ Thược tới, rất nhiều người biết hôm nay là ngày thi đại học của cô. Nhưng bầu không khí lúc này không cho phép hỏi, nhất là khi các đệ tử nhìn thấy Hạ Thược mang gương mặt lạnh lùng tiến vào, đều biết lui sang một bên. Hạ Thược gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào trong phòng. Sở dĩ cô dám làm như vậy vì cô cảm giác bên trong không làm phép, nhưng nguyên khí dao động tỏa ra rõ ràng cho thấy việc làm phép vừa chấm dứt. Quả nhiên Hạ Thược vừa bước vào phòng thấy Ôn Diệp đang nằm trên giường. Hải Nhược lo lắng bảo vệ bên cạnh. Đường Thông Bá ngồi trên xe lăn thở dài, còn quanh thân Trương Trung Tiên rất có những chấm nguyên khí nhỏ dao động, hiển nhiên là vừa làm phép trị thương cho Ôn Diệp. Hạ Thược bước vào liền đi tới trước giường. Ôn Diệp thế nào rồi? Thấy cô đi vào, ba người trong phòng hoàn toàn không bất ngờ. Đường Thông Bá chỉ thở dài. Không sao đâu, tiểu Diệp tử đấu pháp với người kia, tu vi không đủ, ban ngày gắng gượng dùng phù sử, lại bị người kia dùng phù sử đánh một cái hồn bay phách tán. Tiểu Diệp bị cắn trả một chút, may mắn đẩy ngược kịp thời, nếu không cô khó có thể bảo toàn được tính mạng. Hạ Thược hỏi, Ngô Khả đang ở đâu? Hải Nhược mở miệng nói, đi lấy sâm ở trên núi. Khi đang nói chuyện, Ngô Khả trở lại, trong tay bưng cái hộp gỗ, nhìn thấy Hạ Thược thì liền ngẩn người. Sau mặt cô còn hơi trắng bệch, tay chân vẫn tính là nhanh nhẹn mở hộp gỗ ra, lấy một cây sâm núi đưa tới trước mặt Đường Tông Bá. Ánh mắt Hạ Thược nhìn tới cây sâm núi, lập tức biết đây là sâm dã sơn trên núi Trường Bạch. Sâm dã sơn sinh trưởng trong rừng nguyên thủy ở độ cao hơn 3.000 thước so với mặt nước biển. Vì tình trạng lấy sâm thường xuyên nên hiện giờ không còn nhiều, mà cây sâm núi trong tay sư phụ đây còn có dáng vẻ tròn, vân sâu, oản mật, nhiều mát chân châu, chỉ liếc nhìn ít nhất cũng phải 300 năm. Hạ Thược mở thiên nhãn, nhìn thấy quả thực cây sâm núi rằm tháng 7 khí kim cát tản ra hương khí nhàn nhạt vô cùng mê người. Sâm dã sơn có được linh khí tự nhiên, là cây chân phẩm đại bổ trợ nguyên khí, trước kia từng là cống phẩm hoàng thất. Đến nay, sâm dã sơn dần được quý trọng, một cây sâm núi 300 năm ít nhất có thể được mức giá trên trời trên hội đấu giá. Nhân sâm bình thường, đế cả nhìn thấy cũng hiếm, dù là người phú quý, muốn tìm một cây sâm núi như vậy cũng phải xem duyên cơ. Hạ Thược trước kia từng theo sư phụ lên núi và không ít thuốc tắm, cũng từng đọc qua về dược liệu, bởi vậy chỉ liếc nhìn một cái, kết luận được ra niên kỷ của cây sâm núi này. Đường Tông Bá lấy thanh đao ra cắt rễ sâm xuống núi, rồi mới cắt một lát mỏng bằng ngón tay cái đưa cho Trương Trung Tiên. Để tiểu Diệp tử ngậm đi. Sâm dã sơn đại bổ nguyên khí, cho người không có bệnh ăn chỉ có hại chứ không có lợi, nhưng nếu tính mạng bị đe dọa ngược lại là kỳ chân bảo sâu mệnh. Nhưng cây sâm hơn 300 năm tuổi này được xưng là sâm vương cũng có thể rồi. Người thường dùng tính mạng bị đe dọa cũng không chịu được vật đại bổ nguyên khí này, chỉ có thể cắt thành miếng ngậm. Ôn Diệp có tu vi trong người nhưng không thích hợp bổ quá nhiều, chỉ có thể ngậm mỗi lần một miếng, từ từ đổi. Trương Trung Tiên lập tức nhận lấy, giữ cằm của Ôn Diệp, đặt miếng sâm dưới cái lưỡi của hắn để hắn ngậm. Ôn Diệp nằm trên giường vẫn hôn mê như cũ, sau khi ngậm miếng sâm rồi lập tức có nguyên khí chạy dọc cổ hắn nhập vào thân thể, phủ dịu kim mạch, sắc mặt nhanh chóng có chút huyết sắc. Ngô Khả mở to mắt kinh ngạc, từng nghe nói sâm dã sơn có hiệu quả thần kỳ, hôm nay được tận mắt nhìn thấy. Hạ Thược thì không có tâm tư kinh ngạc. Ngô Khả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Các người ở trên núi trông thấy bộ dạng người kia rồi. Hạ Thược vừa hỏi như vậy, Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Hải Nhược đều cùng nhìn Ngô Khả. Khi Ôn Diệp bị đưa về đây, mấy người chú trọng an nguy của hắn, chỉ hỏi mấy câu đơn giản, thuật pháp gì gây ra thương tích, sau đó bắt đầu cứu người. Còn những chi tiết khác, đúng là chưa từng hỏi tới. Sang mặt Ngô Khả trắng bệch như cũ, nghe câu hỏi Hạ Thược thì nhớ tới. Đúng là gặp thì gặp rồi, nhưng người kia vóc dáng rất cao, dáng dấp lại không có gì đặc biệt, Khi ấy tôi và Ôn Diệp ngồi ở vị trí cũ trên núi đối diện phần mộ tổ tiên Lê Thị. Chúng tôi không ngờ ba ngày có thể thấy được người tới, cho nên cũng chỉ ngồi trên mặt đất. Rồi mới... Đến 3 giờ chiều tôi có chút... Ngô Khả nói đến đây gương mặt hơi ửng hồng. Cô không nói rõ, nhưng mọi người nghe thấy có thể đoán được. Cô nói quanh co một hồi rồi tiếp tục. Tôi đi một vòng ra sau núi. Khi trở lại, đang thấy có người từ trên sườn núi xuống. Tôi lập tức ngồi xổm xuống. Nhưng người đàn ông kia vẫn phát hiện ra tôi. Tôi nhìn thấy người kia là một người bình thường. Nhưng Ôn Diệp trước giờ luôn nhạy bén. Anh ta đang đối mắt với người kia, rồi nháy mắt nhảy xuống núi. Người kia đối mặt với Ôn Diệp cũng không đánh thương anh ta, mà là xoay người bỏ chạy. Tôi và Ôn Diệp đuổi theo phía sau hắn. Ôn Diệp bảo tôi gọi điện liên lạc với sư phụ, thông báo cho môn phái. Khi tôi gọi điện thoại, thì người kia liền đánh tới hướng tôi. Sang mặt Ngô Khả tái nhợt hẳn, nhìn về phía Hạ Thược. Tu vi của hắn khóa cao, có lẽ ngang ngửa sư thúc tổ. Tôi còn chưa kịp trốn thì Ôn Diệp đã đẩy tôi một cái. Triệu ra âm nhân mà hắn không dễ dàng lấy ra dùng. Kết quả bị người kia đánh một chưởng hồi bay phách tán. Ôn Diệp bị thương, người kia nhân cơ hội đi xuống núi. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại bảo người tới cõng Ôn Diệp xuống núi thuê xe quay về. Trưởng môn tổ sư à, sư công, sư phụ, sư thúc tổ, điều này do tôi không tốt. Cô cắn môi, vẻ mặt tự trách. Đường Tông Bá thì lắc đầu trấn an cô. Thôi, được rồi. Tu vi hắn thực sự cao như vậy, hai người không ẩn được. Nếu lúc đó cô không đi ra sau núi, có lẽ hiện giờ cũng phải đánh nhau rồi. Trường Trung Tiên thở dài. Tiểu Diệp Tử tính tình có vội vàng sao động một chút. Nhưng nếu cậu không chịu phù sử ra, người này một lòng muốn chạy thoát cũng không đánh cho cậu ta bị thương. Hải Nhược không lên tiếng, chỉ ngồi bên giường, nhìn sắc mặt Ôn Diệp hồng nhuận hơn chút so với trước đó, ánh mắt lo lắng như từ mẫu vậy. Trường Trung Tiên nghĩ mãi không rõ. Tu vi hắn nếu thực sự có thể dùng một trường đánh cho phù sử của Ôn Diệp hồn bay phách tán, mấy hai đứa trẻ hôm nay gặp được hắn ở chân núi, sao hắn muốn đào thoát nhỉ? Hạ Thược mím môi, ánh mắt lạnh lẽo. Cô hử lạnh một tiếng. Hắn là người thông minh, tâm tư kín đáo, đến cả con cũng đánh giá thấp hắn. Ngẫm lại tại sao hắn chọn ngày hôm nay đến lên núi sẽ biết. Người này đích thị muốn giấu giếm thân phận. Tu vi của hắn tuy cao, nhưng thuật pháp lại có môn phái. Một khi thực sự động thủ, mặc dù giết được Ôn Diệp, Ngô Khả, nhưng thân phận quán bị bại lộ, cho nên hắn một lòng muốn thoát khỏi. Tính tình Trương Trung Tiên có chút dao động, đừng thấy tuổi hắn lớn rồi, nhưng là người lòng dạ ngay thẳng. Hắn không tinh thông chuyện tính kế, ngay sau lời Hạ Thược chỉ điểm thì bừng hiểu, lập tức tức giận. Vô hộ liêm sỉ, thằng nhóc này rốt cuộc là ai chứ? Khả Nhi, có nhìn thấy tướng mạo hắn không? Hắn bao nhiêu tuổi? Dạ, gần 30 tuổi. Điểm ấy Ngô Khả khẳng định. Trường Trung Tiên lập tức nheo mắt. Gần 30 tuổi, tu vi luyện thần hoàn hư, kỳ môn trong giang hồ, có thể có mấy thanh niên thể chất cao như vậy nữa chứ? Đường Tông Bá hiểu được Trương Trung Tiên đầu tiên nghĩ tới ai. Trước gương mặt già nua của hắn thể hiện vẻ nghiêm túc, cầm điện thoại bàn trong phòng gọi cho lãnh lão gia bên Canada. Đường Tông Bá ở phương diện này kín đáo, âm trầm hơn so với Trương Trung Tiên. Hắn không nói thẳng, chỉ cười hô hô hỏi. Lãnh sư đệ à, hai tháng nay đã không có tin tức gì của ông. Rượu mừng của Hân Nhi thực sự có chút khó uống. Chuyện hai đứa định kết hôn thế nào rồi đây? Lãnh lão gia tử vừa nghe thấy là Đường Tông Bá hỏi nhắc tới chuyện hôn sự, còn rất mừng rỡ. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói lão nhân nghe ra tinh thần rất tốt. Hôn sự là đang định rồi, hôm trước Dịch Nhi vừa tới, có mang theo sinh lễ. Mặc dù đang ở Canada, nhưng quy củ của dân tộc chúng ta không thể bỏ được, liền quyết định tính bát tự của hai đứa trẻ, từ đó định ra ngày tốt. Hiện giờ hai đứa còn đang bận rộn phát thiệp cưới đấy. Trong phòng, Trương Trung Tiên giỏng tai nghe rồi lập tức nhíu mày. Nói như vậy, không phải Tiểu Dịch à? Bọn họ đây tuyệt đối đến mức nghĩ loạn, trách lầm người rồi ư. Đường Tông Bá ngược lại rất bình tĩnh, cười hô hô nói thêm hai câu với lãnh lão gia tử. Lãnh lão gia tử tỏ vẻ hôn lễ của cháu gái muốn về nước tổ chức. Ít hôm nữa sau khi định tái ngày tốt rồi sẽ để hai đứa trẻ trở về dập đầu vấn an hắn. Đường Tông Bá cười đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Trong phòng trầm mặc một hồi. Cả buổi sau vẫn là Trương Trung Tiên mở miệng trước. Khả Nhi trông thấy tướng mạo người kia rồi, còn hình dung đại thể hình thể nữa. Ta không tin, phóng mắt kỳ môn giang hồ, có thể không tìm ra được người này. Hàn Thược lúc này khịt mũi cười lạnh lắc đầu. Chuyện tướng mạo không cần phải tìm. Ngài đã quên con khi tới Hồng Kông là làm sao mà tới ư? Ngô Khả mặc dù nhìn thấy tướng mạo người kia, nhưng con nghĩ về tâm tư kín đáo của hắn, mặt của hắn chưa chắc là thật. Nếu hắn không phải người Hồng Kông, làm không tốt, thân phận xuất nhập cảnh của hắn cũng có thể làm giả được nữa. Ừ, không thể chứ. Trương Trung Tiên quay lại nhìn Hạ Thược, nhưng lời này hắn không hỏi ra được ngữ điệu gì. Hắn biết tâm tư đứa nhỏ Tiểu Thược này kín đáo mức nào. Lần này đến cả cô cũng không đoán ra, có thể thấy đối phương thực sự có chút bản lĩnh. Được rồi Trương Lão à, ngài đừng tức giận. Đối phương là nhằm vào con, hắn nhất định còn có thể tiếp tục xuống tay. Sư phụ nói đúng, mỗi lần hắn ra tay sẽ bại lộ thêm một chút. Lần này nhìn có vẻ như hắn đào thoát, nhưng con hiểu được một chút môn đạo mưu tính của hắn, cũng không phải không thu hoạch được gì. Đường Tông Bá khẽ gật đầu. Đúng, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, thực là khó lòng phòng bị. Đối phương là nhằm vào Tiểu Thược, xem bói cũng không có tác dụng đâu. Nhưng mệnh tử cách của Tiểu Thược rất thần kỳ. Con bé từ nhỏ tôi đã không thể bói ra thiên cơ của nó. Đối phương nhất định không bói ra được. Tâm tư của hắn kín đáo, bói toán không gian lành hay dữ cũng chỉ có thể đi đường nghiêng. Kể cả chuyện động long mạch lần này hắn cũng không đích thân lộ diện. Điều này nói rõ người này xác thực rất cẩn thận. Nhưng pháp thuật của hắn bị phá rối, đây cũng là chỗ hắn sẽ kinh sợ. Tiếp theo đây nếu còn chơi ám loại chiêu này, không nhất định sẽ thành công. Hành động của hắn sẽ càng ngày càng lớn một chút, rồi có lúc hắn xuất đầu lộ diện thôi. Nói đến đây, Đường Tông Bá hừ hừ. Lão phu hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, không phải chưa từng thấy qua mức độ hiểm ác thế này. Binh tới tướng chặn, không sợ hắn tới. Trương Trung Tiên cũng gật đầu, đúng. Không sợ hắn tới, chỉ sợ hắn không có động tĩnh thôi. Tối nay vốn dĩ đã nói là bữa ăn cẩn thận cho Hạ Thược, an ủi thí sinh như cô. Nhưng sự việc xảy ra thế này, không ai có tâm tình tổ chức tiệc nữa. Từ hôm đó, gồm cả các đệ tử ở đây đều chỉ ăn tùy tiện một chút. Nhưng khi đợi đệ tử bên ngoài biết được tính mạng Ôn Diệp đã được bảo toàn thì đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua độc thủ nhằm vào Huyền Môn kia luôn là nỗi lo lắng bao phủ đáy lòng mỗi người. Ôn Diệp hôn mê 3 ngày, mỗi ngày ngậm 3 miếng sâm giã sơn. Ngày thứ 3 tỉnh lại lúc trạng vạng, hắn nhìn có vẻ hơi suy yếu, thần trí vẫn coi là thanh tỉnh, cũng có thể nhớ lại chuyện cùng ngày. Chuyện này đối với Huyền Môn mà nói coi như tin tức tốt mấy ngày qua. Tốt xấu gì người vẫn không sao. Khi Hà Thược đi thăm Ôn Diệp có cảm thấy có chút hổ thẹn với hắn, nhưng hắn lại nháo lên khó chịu, xoay người đối mặt vách tường, không nhìn Hà Thược, tự hồ cảm thấy mất mặt đối với chuyện bản thân bị thương. Hạ Thược cười, ngồi bên giường xoa đầu hắn. Người không sao là tốt rồi, tuổi cậu mà tới tu vi này cũng không tính là thấp. Nếu cảm thấy chưa đủ thì chăm chỉ chút là được. Lần tới người kia lại xuất hiện, cậu nhất định có thể giúp đỡ được. Ôn Diệp nằm trên giường không lên tiếng, thấy Hạ Thược cả buổi vẫn không đi, liền kéo chăn che kín đầu, hô lên một tiếng. Dài dòng. Hạ Thược nghe hắn mắng chửi thì cười một tiếng, khẽ thở dài rồi đứng dậy rời đi. Người nọ từ sau cái ngày xuất hiện đó lại mai danh ẩn tích. Mà hắn không xuất hiện cũng khiến khoảng thời gian của tất cả mọi người trôi qua tốt, kể cả Hạ Thược. Cô ôn luyện bài học chuẩn bị cho cuộc thi, một tuần sau lại tham gia thi 2 môn, 2 môn còn lại sẽ thi vào 3 ngày sau. Đúng lúc này, Emily gọi điện thoại tới, nói thủ tục thăm hỏi Cù Đào đã làm xong. Hạ Thược đi cùng Emily, thuận lợi gặp được Cù Đào. Cù Đào mặc thân quần áo phạm nhân màu xanh lục, khác xa với hình tượng trùm giới bất động sản. Trên gương mặt hắn có vết thương, xem ra hình như đánh nhau với phạm nhân trong ngục giam. Có thể thấy Cù Đào trước khi ở bên ngoài đắc tội với không ít người. Cù Đào nhìn thấy Hạ Thược, ánh mắt ngập tràn cừu hận, nhưng vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo của mình như cũ. Hạ Đồng đích thân tới thăm tôi thực là vinh hạnh quá. Nhưng nếu cô muốn nhắc tới chuyện cổ phần, tôi khuyên cô miệng lãng phí miệng cười đi. Bất động sản thế kỷ là do một tay tôi sáng lập nên. Cô coi như có cổ phần khống chế, cổ phần công ty vẫn có một phần của tôi. Đúng thế. Tội của tôi sẽ phán định giam chung thân. Nhưng luật pháp Hồng Kông không thể hủy bỏ cổ phần của tôi. Tôi là đại cổ đông hợp pháp của Bất Động Sản Thế Kỷ. Tập đoàn Hoa Hạ Cô vĩnh viễn không cách nào độc chiếm được Bất Động Sản Thế Kỷ. Hơn nữa tôi ngồi trong tù, cô ở bên ngoài kiếm tiền thay tôi. Tôi tiêu ra bao nhiêu? Cù Đào tùy ý cười lên, giống như hết sức thoải mái vậy. Hà Thượng ngồi đối diện hắn, mỉm cười. Cù Đồng à, tôi biết anh oán hận tôi. Nếu không phải tôi, thì anh cũng không mất đi công ty một tay sáng lập nên. Cù Đào nghe vậy, tiếng cười dần ngừng, ánh mắt khiếp sợ như người chằm chằm. Thì ra cô biết điểm ấy à? Ừ, tôi đương nhiên biết chứ. Nhưng tôi hỏi anh, nếu tôi không phải là địch với Bất Động Sản Thế Kỷ, mà là cùng Bất Động Sản ADA tiến từng bước trong ngành bất động sản, anh sẽ dung được à? Cù Đào sửng sốt híp mắt, đáp án rất hiển nhiên. Hà Thược trả lời thay hắn, anh sẽ không. Với tác phong đối đãi với người trong ngành cùng ngành bất động sản, anh sẽ không dung cho người cùng ngành. Hơn nữa với sách lược tôi đưa Bất Động Sản ADA vào hoạt động, tôi nhận định sẽ đánh tấm biển phong thủy. Một khi đánh ra lá bài tẩy, anh tất nhiên sẽ càng không dung được. Anh sớm muộn gì cũng ra tay với Bất Động Sản ADA. Giống như trước kia, anh chèn ép công ty cùng ngành khác. Cho nên anh nói cho tôi biết, tại sao tôi muốn chờ anh ép tôi. Nếu thân phận của chúng ta đổi chỗ cho nhau, anh sẽ làm thế nào? Thiên hạ không có một nhà nào có thể hết thứ buôn bán. Nếu như có thể tránh được thứ này, Hạ Thược sẽ không để mắt tới những công ty cùng ngành này. Tất cả những điều này đều phải xem đối thủ là ai. Cù Đào mím môi nhìn chằm chằm Hạ Thược, rất lâu sau lên tiếng. Hắn mở miệng hừ lạnh. Hạ Đồng à, cô thắng tôi, còn hy vọng tôi hiểu cho cô à? Không, tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng giữa chúng ta là tranh đấu buôn bán, thắng bại không đúng sai. Ánh mắt Hạ Thược thản nhiên lấy một bản hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần cho tay Emily. Mặc dù anh hận tôi cũng phải nói. Phần hiệp nghị hôm nay anh phải ký, tôi không có thời gian chờ anh. Chuyện này phải định trong ngày hôm nay. Cù Đào nhìn phần hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, lừa một cái, thấy bên trên ghi thu mua bảng giá thị trường, nhưng không nhận. Cần phải ư? Tôi lại muốn biết tôi không ký. Hà Đồng cô muốn làm gì khiến tôi ký đây? Hà Thượng nói không sai. Mặc dù cô không để mắt tới Động Sản Thế Kỷ, hắn cô sẽ không dung cho Bất Động Sản ADA vào ngành. Nhưng như vậy thì sao? Hắn thua, còn là thua hoàn toàn. Hắn chính là muốn để cho mắt cô một hạt cát để cô kiếm tiền cho hắn. Đợi đến ngày hắn ra tù, hắn vẫn là chùm bất động sản. Cù Đào thoải mái ngửa đầu cười, lại nghe thấy Hạ Thược cô cười một tiếng. Anh đã quên tôi là người trong kỳ môn à? Hạ Thược nhìn Cù Đào ánh mắt tự nhiên. Ánh mắt Cù Đào bỗng nhiên hoảng hốt, thân thể lại không kiềm được giơ tay lên. Tay trái Hạ Thược bấm ngoại phước ấn nhìn Cù Đào. Nội tâm Cù Đào rất rõ ràng. Hắn đang cầm bút lên nhận lấy văn kiện, nhưng động tác của hắn không chịu sự khống chế của hắn. Đáy mắt hắn tuôn ra tơ máu muốn hét to, nhưng dù là một âm thanh hắn cũng không phát ra nổi. Hắn trơ mắt nhìn bản thân ký tên lên hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, rồi trông thấy Hạ Thược cười lấy về nhìn. Đa tạ ngài Cù, yên tâm đi, tiền mua bán cổ phần không thiếu một phần nào gửi vào tài khoản của anh. Hạ Thược đứng dậy, trước khi đi nhìn vết thương trên mặt Cù Đào. Tiền có thể sai khiến ma quỷ, tôi nghĩ anh sẽ cần số tiền này. Hạ Thược dẫn Emily đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Để khi thấy ánh mặt trời bên ngoài, cô thả lỏng chỉ quyết trên tay, ra văn kiện cho Emily. Cô cho tới bây giờ, cô biết cạnh tranh buôn bán tàn khốc, nhưng từ hôm nay, địa vị của tập đoàn Hoa Hạ trong ngành bất động sản đã định. Hạ Thược còn hai môn thi, vào thời điểm cuối tháng 5, cuối cùng cũng thuận lợi bước ra khỏi trường thi. Thành tích được công bố vào thứ 5 của tuần đầu tiên tháng 7, thời gian có hơn một tháng. Tuy Hạ Thược nói có thể rời Hồng Kông về nhà, nhưng công ty ở phương diện sản nghiệp trong Hồng Kông còn cần chỉnh hợp một chút. Bởi vậy Hạ Thược gọi điện về nhà, nói cho cha mẹ rằng đợi khi thành tích được công bố cô mới trở về. Hạ Thược ghi danh nhiều khoa, cô chỉ thi xong muộn nhất. Trịnh Nhược Nam đã sớm đợi tới mức mất kiên nhẫn, Hạ Thược vừa ra khỏi trường thi bị cô cuốn đi mất. Này, A Nhiễm nó muốn mời chúng ta ăn cơm đấy, đi. Hả? Hạ Thược nhìn Khúc Nhiễm. Cô Nhiễm ngại ngùng cười. Không phải là mình mời, là mẹ mình muốn mời. Bà ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại. Nhưng trước đó bận thi cử quá, hiện giờ cuối cùng có thời gian. Tiểu Thược à, cậu tối nay có thời gian chứ? Khúc Cúc Nhiễm biết Hạ Thược bận rộn thế nào, chỉ sợ sắp xếp thời gian không đúng làm rối loạn chuyện của cô. Hạ Thược cười. Tới khách sạn hay tới nhà cậu? Ánh mắt Khúc Nhiễm sáng ngời. Hạ Thược nói vậy với cơ bản có thời gian. Đương nhiên tới nhà mình và mẹ cùng xuống bếp, cậu thích ăn cái gì thì lên làm cái đó. Triệu Nhược Nam bên cạnh cau mày. Này, tôi thì sao? Tôi tiện thể mời đấy à? Hạ Thược nhíu mày. Cậu cho là gì nào? Triệu Nhược Nam lập tức đen mặt. Khúc Nhiễm ở ngay bên cạnh nhìn Hạ Nhược, lại quay sang nhìn Triệu Nhược Nam nhanh chóng hòa giải. Không đâu, đồ ăn chưa chuẩn bị chỉnh tề gì hết, chúng ta phải chạy tới chợ. À, Nam thích ăn gì thì chúng ta cùng mua chứ. Từ ngày Khúc Nhiễm cứu Triển Nhược Hảo, Triển Nhược Nam cũng không xưng với cô là chị Nam nữa, muốn gọi thẳng tên mình. Ban đầu Khúc Nhiễm không tự nhiên, nhưng Triển Nhược Nam nhíu mày khiến cô lập tức sợ. Thầm nghĩ tính tình anh em nhà họ đúng là có chút đáng sợ, thế là cô liền gật đầu đồng ý. Thế thì chờ cái gì nữa? Đi thôi, đó lắm rồi. Triển Nhược Nam dẫn đầu leo lên mô tô, vỗ vị trí đằng sau, ra dấu Hạ Thược lên xe. Hạ Thược cười bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhảy lên. Khúc Nhiễm thì ngồi trên xe của em gái đổ. Cả đám mô tô rêu rao khắp nơi. Nghe lời Khúc Nhiễm chỉ thị mua nguyên liệu nấu ăn. Tối nay Hạ Thược xác thực không sao. Sư phụ vốn quyết định chúc mừng cho cô, nhưng về sau bị Hạ Thược đùn đẩy. Chẳng qua chỉ vừa thi xong, cô ngược lại cảm thấy sau khi thành tích được công bố hãng chúc mừng cũng không muộn. Nhân lúc đi mua nguyên liệu nấu ăn, Hạ Thược gọi điện thoại cho sư phụ, rồi nhìn Triệu Nhược Nam dẫn theo mấy cô gái của thích đầu vơ vét trong chợ thức ăn một lần, xách đủ túi lớn túi nhỏ đi tới nhà Khúc Nhiễm. Mẹ Khúc ở trong nhà chờ, thấy Hạ Thược tới tất nhiên nhiệt tình. À, Hạ tiểu thư tới rồi à, mau vào nhà đi. Ánh mắt Hạ Thược nhìn mẹ Khúc Nhiễm. Sắc mặt của dì tốt hơn nhiều rồi, sức khỏe tốt hơn chứ ạ? Tốt hơn nhiều rồi, đúng là cảm ơn Hạ tiểu thư. Nếu không có cháu, dì hiện giờ không biết mấy năm nay bệnh bắt nguồn từ đâu cơ. Mẹ Khúc Nhiễm vừa nói, vừa dẫn mấy người Nhược Hảo, Triển Nhược Nam đi vào ngồi trong nhà. Cháu và Tiểu Nhiễm là bạn bè, dì gọi tên cháu là được ạ. Hạ Thược đứng dậy, nhận lấy chén trà cười nói. Mẹ Khúc cảm kích nhìn Hạ Thược. Như thế sao được, nếu Tiểu Nhiễm không gặp được cháu, sao có được như hôm nay? Hạ Thược cười. Nếu cô ấy không gặp được cháu vẫn có ngày hôm nay đấy ạ. Chẳng qua chậm hơn mấy tháng thôi. Cô ấy là vàng, sẽ luôn có ngày tỏa sáng, cho nên không hoàn toàn là công lao của cháu đâu. Nhưng bất kể thế nào, cháu chính là quý nhân của nhà chúng ta. Hôm nay dì tiếp đãi cháu thật chu đáo. Mẹ Khúc Nhiễm cười, tuy không nói thẳng nhưng xưng hô cũng đã thay đổi. Bà đi về hướng phòng bếp giúp Khúc Nhiễm. Lần này quyên quyết không chịu để Hạ Thược vào phòng bếp giúp đỡ, bảo cô ngồi chờ xuống là được. Khúc Nhiễm tay chân lanh lẹ trong phòng bếp, một chốc lại đưa lên rau dưa salad cùng hoa quả bày biện. Đám người Hạ Thược và Triển Nhược Nam ăn, thần sắc từng người có chút khác thường. Hạ Thược nhớ được lần trước khi ăn cơm ở nhà Khúc Nhiễm còn đang ở khu tập thể Vĩnh Gia, khi đó sư huynh cũng ở đây. Cô học làm món ăn trong phòng bếp, khi đi ra trước mặt là đĩa trái cây, một ly nước ấm, hiện giờ tất cả tự mình làm. Em gái đổ, A Phương, A Mẫn cướp đồ ăn. Triển Nhược Nam ở bên cạnh cúi đầu ăn. Cũng không biết có phải nghĩ tới lần trước khi ăn cơm ở nhà Khúc Nhiễm thì Ari ở đó, hiện giờ trong thích đầu bang đã không còn cô nữa rồi. Đồ ăn trên bàn cực kỳ nhanh hết. Không đầy nửa tiếng sau, mẹ Khúc bưng từng món ra ngoài. Khúc Nhiễm đã làm 18 món ăn, xếp thành một cái bàn lớn. Đợi mẹ Khúc bưng hết đồ ăn, Khúc Nhiễm cho đồ ngọt vào lò nướng, rồi sau đó mới đi ra. Nhìn món ăn này căn bản ăn không hết, Hạ Thược trước giờ đều không thích lãng phí, nhưng hôm nay cũng có cả mẹ con Khúc ra. Các cô long trọng như thế, đương nhiên vì cảm kích Hạ Thược. Nếu tối nay không khiến các cô cảm thấy bản thân được tiếp đãi long trọng, đại ngày một khoảng thời gian rất dài sau này, các cô cảm thấy thiếu nợ Hạ Thược. Đám em gái đổ nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn ngang ngửa khách sạn mà chảy nước miếng. Mẹ Khúc ngồi xuống liếc nhìn Hạ Thược. À, dì sẽ không tổ chức tiệc tối gì cả. Coi như ăn cơm trong nhà thôi. Tiểu Nhiễm đã làm nhiều như vậy, tối nay nhất định phải ăn uống no nê đấy nhá. Triển Nhược Nam nói. Nghe thấy chưa, dì bảo chúng ta ăn uống no nê, đồ ăn chị Nhiễm làm không được phép trừa lại. Em gái đổ gật đầu, hưởng ứng trước tiên. Ok, để cả chén đĩa cũng phải liếm hết. À Mẫn không nhịn được, thiếu chút nữa phun ngụm nước ở trong miệng ra. Mẹ Khúc và Khúc Nhiễm ngẩn người, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Kế tiếp, mẹ Khúc mời Hạ Thược và mấy người Triển Nhược Nam ăn cơm. Đồ ăn trong chén đĩa của Hạ Thược xếp thành núi, cô ăn cũng không thể hết được. Khúc Nhiễm lại không có mấy tâm tư ăn cơm, cô nhìn chằm chằm đồ ngọt trong lò nướng. Nhưng dù là vậy, bầu không khí bữa tối cũng rất náo nhiệt. Có mấy nữ sinh của Thích Đầu Bang ở đây cũng không thấy tẻ ngắt nữa. Mẹ Khúc cũng không phải lần đầu gặp mấy cô, bởi vậy cũng không kỳ quái trước việc các cô làm ầm ĩ. Ngược lại, nhìn mấy cô gái cướp đồ ăn, bà ngồi bên cạnh cười cười, nghĩ bình thường, một mình ở nhà, chủ nhật Khúc Nhiễm mới trở về, trong nhà cũng lâu rồi không náo nhiệt thế này. Mọi người náo nhiệt ăn uống, trong lát sau Khúc Nhiễm đi vào phòng bếp, lấy đồ ngọt ra, sau đó chính thức ngồi lại cùng ăn cơm với đám Hạ Thược. Hạ Thược nhìn Khúc Nhiễm hài hước nói, tối nay một bàn ăn này, tôi không ít rồi, nếu tới khách sạn, một bàn này tôi không ít tiền đấy. Khúc Nhiễm xấu hổ cười, mình nào có làm mắc như thế đâu. Hạ Thược nhíu mày, sao thế? Khúc Nhiễm như có điều muốn nói nhưng lại thôi vậy. Khúc Nhiễm liếc nhìn mẹ, đặt đũa xuống ngồi thẳng dậy cắn môi. Tiểu Thược ơi, có chuyện mình muốn trưng cầu ý kiến mọi người. Khúc Nhiễm có vẻ khẩn trương, nhưng cuối cùng lời vẫn nói ra. Là thế này, trong khoảng thời gian này, mình quay tiết mục không phải cậu đã phát cho mình ít tiền lương à? Số tiền rất nhiều, mình và mẹ đều cảm thấy đủ ăn đủ dùng là được, còn dư lại thay vì gửi ngân hàng, bằng chi làm chút chuyện gì đó. Mình luôn mơ ước mở nhà hàng, cũng không cần quá lớn, chỉ cần có điểm đặc biệt thôi. Mình muốn tương lai đi du lịch nhiều nơi, khai quật mỹ thực khắp nơi mang về, để càng nhiều đánh giá hơn. Nhưng hiện giờ vẫn chưa công bố thành tích, mình còn chưa học đại học, mẹ mình có chút không quá tán thành ý. Cậu thấy mình cần đợi khi tốt nghiệp đại học rồi mới nói tiếp không? Triệu Nhược Nam ngẩng đầu vỗ bà một cái. Ui giời, sao phải đợi tới khi tốt nghiệp đại học? Mở đi, tôi dẫn người tới cho cậu. Hạ Thược cũng cười. Khi mình mở Phúc Thụy Tường có trèo cấp 3 đấy. Nếu mà cũng đợi tới khi tốt nghiệp đại học thì không có tập đoàn Hoa Hạ như ngày hôm nay. Khúc Nhiễm và mẹ Khúc Nhiễm nghe vậy sửng sốt. Mẹ Khúc cười nói, nhưng mà sao có thể giống chứ, tính cách tiểu gì sao không biết. Con bé ở trong bếp thì được, nhưng mở nhà hàng dì sợ. Dì ơi, Tiểu Nhiễm năm nay mới 19 tuổi, tuổi cô ấy còn nhỏ, có không gian phát triển lớn, khó có được khi cô ấy có phần chí khí này, tại sao không thành toàn cho cô ấy ạ? Hà Thược cười hỏi như vậy. Điều này... Mẹ Khúc nhìn con gái có chút lo lắng. Hạ Thược nói, trước mắt Tiểu Nhiễm dường như mang tài vận. Khi cô ấy nhếch miệng, khuôn miệng đẫy đà tròn trơn, hơi có cằm đôi, lông mày dáng mềm mại. Nhưng điều này xét về mức độ tướng học, đây là phúc dày đấy. Tính tình thật thà, còn có tướng tài vận, cháu tin cô ấy sẽ thành công. Dì hãy buông tay để cô ấy đi làm đi, mặc dù nhất định gặp chút khó khăn, nhưng vui thú nhân sinh chính là ở đây không phải ạ? Mẹ Khúc nghe vậy sửng sốt, sau đó lộ ra biểu tình có chút ai tâm. Thấy Hạ Thược không kiềm chế được lắc đầu, nói đi nói lại, thì ra những lời này có tác dụng như vậy à? Mẹ, về mẹ đồng ý chưa ạ? Hai má Khúc Nhiễm vui sướng mà ửng hồng. Mẹ Khúc không tức cũng chẳng cười mà lướt nhìn con. Con chớ có hí hửng. Hạ Tiểu Thư nói rồi, mở nhà hàng không thuận buồm xuôi gió đâu. Đến lúc đó nếu con đi học đại học, hạng học tập không được rớt xuống đâu đấy. Con biết rồi, con biết rồi, con cảm ơn mẹ mà. Khúc Nhiễm gật đầu cười hưng phấn. Hạ Thược ở bên cũng rất vui. Kinh doanh nhà hàng tất nhiên sẽ gặp đủ loại khó khăn. Tính tình Khúc Nhiễm không thích hợp kinh thương, hơn nữa ngoại trừ kinh thương, cô sẽ gặp những vấn đề khác nữa. Nhưng điều này Hạ Thược có thể nhìn ra trên mặt Khúc Nhiễm, chẳng qua cô không nói toạc ra thôi. Bởi vì chủ đề nhà hàng là mục đích tốt, chủ nghệ của Khúc Nhiễm không có bất cứ vấn đề gì, không làm thì cũng tiếc. Hơn nữa, cô ngược lại hy vọng có một số vấn đề Khúc Nhiễm sớm gặp được, điều này với cô cũng có chỗ tốt. Bữa tối hôm nay, toàn bộ nửa đoạn sau vây quanh chuyện thảo luận Khúc Nhiễm mở nhà hàng. Từ địa điểm đặt tên cho nhà hàng đều thảo luận qua một lần. Hạ Thược tỏ vẻ dựa theo phong thủy tìm một mặt tiền thật tốt làm nhà hàng. Còn đám Triệu Nhược Nam thảo luận vấn đề đặt tên nhà hàng tới mức sắp phát điên. Triệu Nhược Nam cầm lấy tôm hùm. Này, không phải chỉ là cái tên thôi á? Có cái gì mà thảo luận? Khi thế chút thì Kim Bích, Tương Phúc, Tứ Hỷ, Bát Hưng. Thích Đầu Bang ở bên gật đầu. Cảm thấy chị Nam đúng là uy vũ quá. Chị Nam khí phách. Chị Nam lấy tên chính là hay. Hạ Thược nín cười day chán. Khúc Nhiễm ngại ngùng nói, mình cũng nghĩ ra tên rồi, mình muốn kinh doanh nhà hàng có chút đặc sắc. Tên là Vãng Sự được không? Mình ngay từ đầu sợ không thể khắp nơi du lịch, nhưng món ăn mình biết hiện giờ đều do cha dạy. Đồ ăn mình làm có chút hương vị Hồng Kông cổ. Mình muốn khi rất nhiều người đánh giá nhớ tới phần hồi ức này. Đây là hồi ức của mình với cha, mọi người xem có được không? Nhà hàng Vãng Sự? Cả gương mặt Triển Nhược Nam nhăn nhúm. Sao mà nghe buồn thế? Không buồn đâu. Hạ Thừa Cười lắc đầu bấm đầu ngón tay. Cô đang tính toán lý số. Đặt tên cũng là một môn học. Không chỉ có người thích dùng hài âm lấy ra ý nghĩa tốt đẹp, mà là từ trên thuật số có thể tính ra lành hay dữ. Người cả bàn thấy hành động này của Hạ Thược liền không kiềm chế được quay đầu nhìn cô. Sau khi bấm đốt ngón tay xong, Hạ Thược cười nói. Rất tốt nhá, chữ Vãng này thanh nhã nhiều tài. Tuy có vài số vất vả nhưng hưng thịnh, chữ Sự cũng có số ưu sầu. Nhưng chủ vận cát tương muộn, hai chữ đều là cát. Tính trên mặt số học tuy có chút vất vả, nhưng có thể thu cả danh và lợi, chiếm được hy vọng của con người thành nghiệp lớn. Tên đúng là không tồi đâu. Khúc Nhiễm cao hứng. Có thật không? Ban đầu mẹ Khúc nghe thấy con gái đặt tên, hai mắt lập tức đỏ ngầu, nhớ tới chồng mình nhiều quá. Nhưng bà không ngờ tên thực sự tốt à? Sắc mặt Triển Nhược Nam quái dị. Người giời, chẳng phải đặt cái tên thôi à? Có cần đến mức thế không? Như vậy mà cũng cần tính á? Đương nhiên rồi, Dịch Lý huyền học từ trước giờ coi trọng những thứ này mà. Không nghe cổ nhân nói à? Tứ tử thiên kim, bất như giáo tử nhất nghệ, bất tứ tử hảo danh. Đặt tên là môn học, cũng là quá trình rất phức tạp đấy. Chẳng những phải kết hợp chu dịch, ngày sinh tháng đẻ, mà phải kết hợp thời gian không gian địa lý, tránh né kỵ thần, chọn mời hỷ thần, rồi mới lại căn cứ âm tự, nghĩa của chữ. Nguyên lý học mỹ thanh, tạo ra cái tên đại khí, nghe hay thuận miệng. Những thứ khác không nói tới, chỉ riêng hạng mục đại khí này thôi, cần chú ý rất nhiều. Tên không thể quá lớn phúc phận đứa trẻ không chịu được. Tên không thể quá nhỏ phúc phận bị trói buộc. Cho dù hai đứa trẻ lấy nhũ danh, cần phải chú ý rất nhiều. Nhũ danh là cái tên đầu tiên của đứa trẻ, phải do cha mẹ đặt, vì bất kể sửa đại danh bao nhiêu lần, nhũ danh đều sẽ đi theo cả đời, cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa có một chút rất thú vị, chính là xét theo xác suất học. Ai đặt nhũ danh cho đứa trẻ, thì đứa trẻ đó sẽ thân với người kia hơn. Những điều này vẫn chỉ vì chú ý đặt tên cho người, đặt tên cho công ty thì cũng cần chú ý như vậy. Người cả bàn nghe đều sửng sốt. Mẹ Khúc liếc nhìn con, cảm thấy cảm khái. Đúng đấy, nhũ danh của đứa trẻ này chính là do cha của đứa bé lấy. Con từ nhỏ đã thân với cha mình hơn. Khúc Nhiễm cúi đầu mắt đỏ ngầu, rõ ràng nhớ những chuyện khi cha mình còn tại thế. Chỉ Nhược Nam lẩm bẩm một câu. Chú ý nhiều thật đấy. Đương nhiên rồi, tên thuận thì nói thuận, nói thuận thì vận thông, vận thông chẳng nhẽ việc không thành à? Tên nhà hàng đã được định như vậy, dù sao còn hơn một tháng tới ngày công bố thành tích, chuyện nhà hàng nói mở liền mở rồi. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Thược tìm địa điểm cho Khúc Nhiễm, các loại thủ tục đều do Triển Nhược Nam dẫn người giúp được rất nhiều. Hạ Thược có rảnh thì hỏi tình huống một chút, tinh lực phần lớn liên quan tới sự vụ công ty. Trước khi đi Kim Thành, Hạ Thược muốn ổn định động tác lớn trong nghiệp giới của công ty ở Hồng Kông. Thế là cả tháng này, đối với người dân Hồng Kông mà nói, vẫn có không ít tin tức mới có thể xem. Sự kiện lớn đầu tiên chính là Hạ Thược năm ngoái công bố trong tháng 6 sẽ thu mua toàn bộ bất động sản Thế Kỷ, hứa hẹn sẽ thực hiện được. Cù Đào đã ký tên hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần bất động sản Thế Kỷ bị tập đoàn Hoa Hạ thu mua, thay tên thành bất động sản ADA. Bất động sản ADA chính thức trở thành một trong ba đầu lớn trong giới bất động sản sản xuất ở Hồng Kông. Hơn nữa, tập đoàn Hoa Hạ mời hội ký giả dự họp báo tuyên bố tổng bộ bất động sản ADA thiết lập tại Hồng Kông tháng 8 dọn vào cao ốc bất động sản mới. Sự kiện thứ hai chính là Tuần San Cảng Môi tuyên bố phá sản. Lão tổng tệ hạ của Tuần San Cảng Môi xưng bá trong giới truyền thông Hồng Kông gần 10 năm tuyên bố không duy trì được. 9 phần Tuần San và 3 nhà xuất bản dưới trướng phá sản sạch. Tuần San Cảng Môi liền ngã xuống, rất nhiều nhà truyền thông đều nhìn hắn chằm chằm, muốn thu mua với giá thấp. Nhưng ai cũng không hành động bởi vì tất cả ánh mắt đều nhìn Lưu Bản Vượng. Ân oán giữa hắn và Tề Hạ ai ai cũng biết. Hiện giờ Tề Hạ phá sản, đi đúng con đường hắn đi năm đó. Năm đó Tề Hạ nuốt Tuần San của hắn, hôm nay có phải hắn cũng muốn nuốt Tề Hạ không? Nếu Lưu Bản Vương có ý này, khi tập đoàn Hoa Hạ đang khai thác mạng truyền thông nổi tiếng, ai cũng không dám tranh với Lưu Bản Vương. Không ai muốn Tuần San cảng môi, Tề Hạ mắc nợ tới cùng đường phải tìm tới Lưu Bản Vương. Đối thủ oan gia ngày xưa, hiện giờ thay đổi thân phận cho nhau. Cuối cùng tập đoàn Hoa Hạ tuyên bố dùng giá thấp thu mua Tuần San cảng môi, sáp nhập vào công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ. Tin tức vừa công bố, 10 nhà Tuần San và 3 nhà sản xuất dưới trướng công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ lập tức trở thành chùm đầu trong ngành truyền thông mạng và giới truyền thông Hồng Kông. Đứng đầu ngành bất động sản giới truyền thông, đây là thành tựu mà Hạ Thược đạt được khi tới Hồng Kông chưa được 1 năm. Các giới trong xã hội đều chú ý tới. Cùng lúc đó, xảy ra sự kiện thứ 3. Sự kiện thứ 3 cũng là một chuyện lớn, công bố thành tích cuộc thi cấp cao Hồng Kông. Điều này đối với phần đông thí sinh và người nhà mà nói, đương nhiên là chuyện lớn. Sự kiện liên quan tới thi cử, thành tích trước giờ đều là tiêu điểm chú ý trong tháng 7, tháng 8 của xã hội. Mà năm nay, Hồng Kông xuất hiện 2 thí sinh 6 khoa ưu. Thí sinh 6 khoa ưu là khái niệm gì? Chính là trạng nguyên thi đại học. Trình độ cuộc thi cấp cao, thành tích cao nhất là A, thấp nhất F. 6 ưu chính là thành tích 6 khoa đều loại A. Hơn 37.000 thí sinh, chỉ có hơn 10.000 người đạt được tư cách thi đại học thấp nhất. Trong đợt này, chỉ có 2 thí sinh 6 khoa ưu, có thể thấy được xác suất như thế nào. Bảng thành tích vừa công bố, xã hội chuyển hướng chú ý tới 2 trạng nguyên thi đại học này. Nhưng chỉ nhìn thôi, khi dư luận lập tức xôi trào, trong 2 trạng nguyên có một người là nữ sinh, có thể nói là rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Cô không phải ai khác, chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Hạ, đại sư phong thủy của phong thủy đường lâu đời Hạ Thược. Hạ Thược gây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, còn đi học đã thành lập đế quốc buôn bán. Thành tựu như vậy khiến nhiều người phải ngước nhìn. Hiện giờ thành tích học tập của cô kinh người như thế, khiến càng nhiều người chắp lưỡi, ngoại trừ thán phục thì không còn gì nữa. 6 trường đại học danh tiếng Hồng Kông vươn cành ô liu với Hạ Thược, nhưng Hạ Thược lại chưa tiếp nhận bất cứ điều kiện mà các trường đại học đưa ra. Cô chỉ công bố bản thân đã có trường đại học mục tiêu. Tin tức này nhanh chóng khiến nhiều trường học thổn thức. Điều hiếu kỳ, rốt cuộc Hạ Thược muốn báo danh thi vào trường viện nào? Hạ Thược cũng không nhiều lời. Khi cô đăng ký nguyện vọng vào Đại học Kinh Thành, hơn nữa, trước khi trúng tuyển, có một số việc khó nói quá sớm. Mặc dù hiệu trưởng Lê Bác Sách đã gọi điện thoại chúc mừng Hạ Thược, cùng tuyên bố trường học chuẩn bị danh sách đề cử cho cô, trúng tuyển Đại học Kinh Thành không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tính tình Hạ Thược nhiều khi sự việc chưa được định trước, cô sẽ không muốn nói ngoa. Dù sao thí sinh có thành tích tốt không chỉ một mình cô, Đại học Kinh Thành cũng có chế độ trúng tuyển của riêng họ. Trước khi có thư thông báo tới Hạ Thược, tuyệt đối không nói ngoa. Như vậy không khỏi quá liều lĩnh. Nếu dẫn tới thế giới bên ngoài suy đoán chế độ trúng tuyển đại học, chuyện tốt ngược lại thành không tốt. Bởi vậy, Hạ Thược ngược lại không vội. Dù sao, thư thông báo trúng tuyển chỉ vừa tới tay, bên ngoài tự nhiên sẽ biết được, khi đó mới đúng là danh ngôn chính thuận. Đầu tiên Hạ Thược thông báo tin tốt lành cho cha mẹ ở Thành Đông, vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cao hứng vô cùng, hai người trực tiếp thúc giục Hạ Thược trở về. Hạ Thược tỏ vẻ sư phụ muốn tổ chức tiệc mừng cho mình, đợi cô và đồng môn tụ tiệc với mấy người bạn rồi mới về nhà. Đường Tông Bá vì để chúc mừng cho Hạ Thược bắt đầu cho khách sạn. Hạ Thược liền đề nghị nhất định phải tới nhà hàng mới mở của Khúc Nhiễm. Sự kiện Khúc Nhiễm mở nhà hàng mới được xã hội nhiệt tình bàn luận mấy ngày qua. Mặc dù sự kiện này không có ý nghĩa lớn lao so với 3 sự kiện trước, nhưng dù sao liên quan tới diễn viên nổi tiếng trên mạng mấy tháng qua. Khúc Nhiễm mấy tháng trước vẫn còn là cô gái xuất thân gia đình bình thường, cũng là một học sinh, vì trù nghệ kinh người cùng với nhân khí tích lũy qua tiết mục mỹ thực, rất nhanh mở nhà hàng thuộc về mình, nhà hàng Vãng Sự. Nhà hàng chỉ có 2 tầng, diện tích không lớn, nhưng không gian rất tốt, trang trí rất có dáng vẻ Hồng Kông xưa. Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc du dương, đều là những bài ca cũ của thời thập niên 60-70, khiến người nghe đánh giá ra món ăn hương vị quê hương, không khỏi nhớ tới chuyện xưa. Nhà hàng chỉ buôn bán vài ngày đã được đánh giá như vậy. Thiếu nữ trẻ tuổi làm đầu bếp, món ăn hương vị Hồng Kông rất cổ, hương vị truyền thừa của món ăn Quảng Đông, truyền thừa vào tay thế hệ mới. Trước mắt trên sóng quay Khúc Nhiễm làm đồ ngọt, không ai từng có thưởng thức qua đồ ăn trong tay cô. Khi thử buôn bán, mọi người đến là vì danh tiếng cô, khách hàng tới nhà hàng như mây bay. Sau khi thưởng thức qua, liền thu hút rất nhiều thực khách tuổi trung lão, bọn họ cực kỳ cảm thấy kỳ quái. Không biết Khúc Nhiễm sao có thể làm ra hương vị chính tông như vậy. Còn những người trẻ tuổi càng thích điểm tâm ngọt do Khúc Nhiễm làm và món ăn mới của nhà hàng. Nhà hàng Vãng Sự không chỉ khiến người ta nhớ tới hương vị xưa kia, mà còn khiến đầu bếp nữ trẻ tuổi kinh tâm, nghiên cứu viết ra cuốn sách dạy nấu ăn mới. Chỉ mới thử buôn bán vài ngày, nhà hàng Vãng Sự có càng nhiều bình luận đánh giá tốt như thủy triều. Hôm nay ngày 10 tháng 7, âm lịch, tức mùng 1 tháng 6 năm Mộc Nhâm Ngọ, chính thức khai trương, thích hợp làm lễ cầu phúc nhập học, khai trương thành phục, cửu tinh trực tam bích, hiên viên tinh, an thần tiến tài. Ngày khai trương đại cát này chính là ngày tốt hạ thược tính ra được. Ngày hôm nay, nhà hàng Vãng Sự khai trương cũng kéo theo cuồn cuộn sóng thực khách, mà còn không có ít các nhân vật nổi tiếng dưới Hồng Kông tới chúc mừng, bởi vì hôm nay tất cả phong thủy đại sư của phong thủy đường lâu đời đều ở đây chúc mừng thành tích thi tốt nghiệp trung học của Hạ Thược. Nhưng đám người nổi tiếng Hồng Kông tới đây chỉ cắt băng khánh thành chúc mừng một tiếng, trình diện Đường Tông Bá, Trương Tiên, Hạ Thược. Bàn tay hàn huyên mấy câu, muốn đi vào ăn cơm lại không có nơi để ngồi. Vì nhà hàng Vãng Sự chỉ có 2 tầng, tầng 2 là phòng đặt, mà phòng đặt hôm nay toàn bộ bị đặt hết. Diện tích nhà hàng không lớn, tầng 2 chỉ có 8 phòng, đệ tử huyền môn đã chiếm 2 phòng. Chỉ Nhược Nam dẫn người tới ủng hộ Khúc Nhiễm cũng đã chiếm 1 phòng, 5 phòng còn lại, khi thử buôn bán đã có người đặt mất. Đừng nói phòng bao, đến vị trí tầng 1 cũng phải tranh đoạt qua nhiều người mới giành được. Cảnh tượng khách đông có thể thấy được mức độ hot của nhà hàng. Cảnh tượng như vậy vui vẻ nhất là Khúc Nhiễm. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cửa hàng, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Hai anh em Chỉ Nhược Hạo, Chỉ Nhược Nam xuống xe. Đám em gái đổ hôm nay cũng không lái mô tô mà đi cùng xe với Chỉ Nhược Hạo. Chỉ Nhược Hạo từ trong xe bước ra, những nhân vật nổi tiếng đứng trước cửa hàng im lặng. Một số cô gái trẻ đang dùng cơm trong tầng 1 cũng đều nhìn phía cửa ra vào. Chỉ Nhược Hạo mặc tây trang thẳng tắp, gương mặt đẹp trai thể hiện vẻ nghiêm túc. Vừa bước xuống xe, ánh mắt chuẩn xác nhìn tới người Khúc Nhiễm. Mặc dù Khúc Nhiễm là đầu bếp của nhà hàng, nhưng hôm nay là ngày khai trương, khi cô cắt băng khánh thành còn mặc lễ phục. Bộ lễ phục hồng nhạt dài tới đầu gối, nửa vai lộ, kiểu dáng ngắn gọn, nổi bật khí chất thiếu nữ trong sáng. Mỗi khi nhếch khóe môi, lộ ra nốt ruồi nhỏ, dưới ánh mặt trời hết sức đáng yêu. Trong mắt Chỉ Nhược Hạo thấy được vẻ kinh ngạc. Khúc Nhiễm mặc bộ đồ này đúng là không lộ mập nhiều. Cô nhìn gầy hơn so với mấy tháng trước, thực ra cũng không gầy quá nhiều và cảm thấy đầy đặn như cũ. Nhưng loại đầy đặn này cũng không xấu, ngược lại nón nà, lại có chút xem như đáng yêu. Khoảnh khắc Khúc Nhiễm nhìn thấy Chỉ Nhược Nam, nụ cười trên gương mặt trở nên có chút lo lắng. Cô lén tới bên cạnh Hạ Thược. Tiểu Thược ơi, hôm nay anh trai A Nam đến đây kìa, không xảy ra chuyện gì giống ngày đó đấy chứ? Hạ Thược cười khúc khích, thích thú nhìn Chỉ Nhược Hạo. Chuyện rất đáng yêu đúng không các bạn? Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập tiếp theo của chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư nhé. Đến đây thì Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại các bạn.